Tiên Linh Đồ Phủ, chương 1065, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 106.565, trở lại Vô Mộng Sơn. Gác sách.com, đi, đã đến. Bên tai truyền đến Linh Ngọc thanh âm, Mạnh Thiên Cơ mở mắt ra, không che giấu được trong mắt kinh ngạc. Trải qua thận trọng suy nghĩ, hắn quyết định cuối cùng, cùng Linh Ngọc ly khai. Hắn ở dấu hư giới không có người thân. Cũng chưa nói tới bằng hữu, ly khai không có gì không thôi. Huống, nửa tâm hắn với Tiên Lộ, đồng dạng có khát vọng cùng chờ mong, một vị đến từ đại giới hóa thần tu sĩ, sở hữu mạnh mẽ như vậy thực lực, hoàn nguyện ý thu hắn làm đồ, hắn có lý do gì không đáp ứng vì vậy, Linh Ngọc dẫn động đạo tiêu, trở lại Vô Mộng Sơn. Ở dấu hư giới thời điểm, Mạnh Thiên Cơ cho rằng ngồi phượng cung đủ uy phong, đứng ở Vô Mộng Sơn trên, hắn mới biết được. Chân chính đại khí phái là dạng gì? Không có hùng vĩ sơn môn, cũng không có cung điện nguy nga, nhưng này lui tới cao giai tu sĩ, cùng với trải rộng kỳ hoa dị thảo cùng tiên cầm dị thú sơn lâm, lộ ra thanh thản an định tiên gia khí phái. Trình sư thúc, ông hết thầy khách khí ra đón, ngài trở về, lần này Linh Ngọc xuất môn, hắn có nghe thấy, biết nàng là thay Vô Mộng chân quân làm việc đi. Có thể thay chân quân xử lý việc tư. Bọn họ những đệ tử này cầu đều cầu không được, điều này nói rõ, chân quân chân chính xem nàng như thành hậu bối. Này đây, ông hết thầy lần này Linh Ngọc thái độ lại cung kính vài phần. Linh Ngọc cười với hắn đánh xưng hô, trực tiếp hỏi. Ta muốn tìm gặp chân quân, có được hay không? Ông hết thầy vội hỏi, trình sư thúc ở chỗ này chờ, đệ tử lập tức đi bẩm báo. Linh Ngọc gật đầu, mang theo Mạnh Thiên Cơ vào tiểu xem, đến bên cạnh thiên điện đợi. Sư phụ, Mạnh Thiên Cơ nhìn cái này bình thường không có gì lạ tiểu xem, nhịn không được hỏi. Ngài yêu cầu gặp chân quân là ta sư tổ, cũng sẽ là của ngươi thái sư tổ. A hát, Mạnh Thiên Cơ ở trong lòng muốn, sư phụ đã lợi hại như vậy tu sĩ, ngồi phượng cung đảo chủ vậy uy phong, dưới tay nàng lại qua không được mấy chiêu, không biết sư tổ biết là hạng người gì. Đang nghĩ ngợi, vừa rồi tên kia mặt đỏ tu sĩ đi mà quay lại. Phía sau còn theo một gã trung niên tu sĩ. Trình sư thúc, Bạc Chí Tân cười tủm tỉm chào. Linh Ngọc thiêu mi cười hỏi, làm sao tới được nhanh như vậy? Ông hết thầy đi ra ngoài không bao lâu. Bạc Chí Tân nói, trình sư thúc trở về tin tức còn chưa báo đi lên, chân quân đã ra lệnh đệ tử tới đón. Linh Ngọc thầm nghĩ, Vô Mộng chân quân đợi thiên tùy chân nhân quả nhiên đặc biệt. Tuy là nàng mỗi lần cầu kiến, đều có thể lập tức nhìn thấy. Có thể chưa từng có cái nào một lần. Trước đó liền phái người tới đón, dọc theo đường nhỏ, từng bước bước trên mộng các, Mạnh Thiên Cơ càng ngày càng ngẩn ngơ. Hắn có một loại cảm giác kỳ quái, dường như con đường này ở trong mơ đi rất nhiều lần. Quen thuộc kết nối với mặt mỗi một cục đá đều rõ rõ ràng ràng. Thiên Cơ, Mạnh Thiên Cơ đột nhiên hoàn hồn, Linh Ngọc nhìn về phía ánh mắt của hắn, mang theo nhưng... Theo ta đi gặp Thái Sư Tổ, là, bước vào đỉnh núi tiểu xem, một cái trẻ tuổi đạo nhân, ngồi ở chỗ kia lặng im sao kinh. Hắn tư thế ngồi thẳng, ánh mắt an tĩnh, tay cầm bút thon dài ổn định. Nhất bút nhất hỏa, phảng phất thế giới đều cách hắn đi xa, vạn vật không được oanh trong tâm khảm. Mạnh Thiên Cơ nhìn hắn an tường gò má, bỗng nhiên có một ghen tuông, xảy ra bất thường mà dâng lên tới. Bái kiến Sư Tổ. Linh Ngọc khom người hạ bái, tuổi trẻ đạo nhân ngước mắt lên mông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh mắt cùng trong tưởng tượng giống nhau bình thản an tĩnh. Không cần đa lễ, Mạnh Thiên Cơ nghe được Linh Ngọc thanh âm, Thiên Cơ, còn không bái kiến Thái Sư Tổ, Mạnh Thiên Cơ cả kinh hoàn hồn, chỉ có phát hiện mình nhìn cái này đạo nhân, dĩ nhiên đã lệ rơi đầy mặt. Hắn qua quýt biến mất trên mặt lệ châu, quỳ xuống. Đệ tử Mạnh Thiên Cơ. Bái kiến Thái Sư Tổ, Vô Mộng chân quân lẳng lặng nhìn hắn, sau một hồi, thở dài một tiếng. Đứng lên đi, Mạnh Thiên Cơ lặng lẽ đứng lên, tâm tình nhưng đang kích động trong. Hắn không hiểu rõ, chính mình mới vừa rồi rốt cuộc là thế nào, vì sao chứng kiến cái này đạo nhân, rõ ràng hoàn toàn xa lạ, lại căn bản không khống chế được tâm tình coi như là hiện tại, hắn cũng không dám nhìn thẳng mới. Vô Mộng chân quân cũng không nói gì. Chỉ là lặng im mà xem một hồi, liền khoát khoát tay. Các người đi thôi, là, Linh Ngọc không có bất kỳ dị dạng, mang theo Mạnh Thiên Cơ liền lui. Mạnh Thiên Cơ càng thêm sờ không được đầu não. Từ Mộng các hạ xuống đây, ra tiểu xem, Linh Ngọc mang theo Mạnh Thiên Cơ trở về tòa kia Thiên Tự Động Phủ. Nghe nói nàng trở về, Thiên Tự Động Phủ tạp dịch tổng quản vội vã ra đón. Tạp dịch tổng quản Khang Tường, bái kiến Trình chân người. Linh Ngọc khoát khoát tay, động phủ đều xử lý được không? Tạp dịch tổng quản cung kính bẩm, chân nhân yên tâm, động phủ đã thu thập xong, tùy thời có thể vào ở. Linh Ngọc gật đầu, chỉ vào Mạnh Thiên Cơ. Đây là ta thủ đồ, người dẫn hắn đi dàn xếp. Ngoại trừ Thái Bạch Tông, Linh Ngọc bản thân ở Vô Mộng Sơn cũng có nhất mạch truyền thừa. Mạnh Thiên Cơ cái này thủ đồ là chỉ Vô Mộng Sơn truyền thừa mạch này thủ đồ. Tạp dịch tổng quản nghe vậy, không dám thở ơ, là. Mạnh Thiên Cơ trần trờ nhìn phía Linh Ngọc. Sư phụ, đi thôi. Mạnh Thiên Cơ cúi đầu thi lễ một cái, đi theo tạp dịch tổng quản phía sau, hướng bên trong bước đi. Vừa rồi đi Mộng các bái kiến Vô Mộng chân quân, Mạnh Thiên Cơ còn cảm thấy không có gì. Từ vào Thiên Tự Động Phủ, hắn cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Bởi vì hắn phát hiện, chỗ ngồi này trong động phủ tu sĩ, hắn liền chưa thấy qua kết đan trở xuống. Này vầy nước quét nhà đệ tử, đúng là kết đan tu sĩ, thủ môn đệ tử cùng vị này tạp dịch tổng quản, đúng là nguyên anh tu vi, nhất là tạp dịch tổng quản, tu vi là nguyên anh hậu kỳ, so với hắn cao hơn. Xem tạp dịch tổng quản cử chỉ, là hắn biết, người này tuyệt không phải là cái gì trên cấp bậc nhân vật. Mạnh Thiên Cơ thán phục dư, không khỏi lo sợ, thì ra thế giới này, tu vi cao hơn hắn tu sĩ nhiều như vậy. Hắn đến cùng nơi nào bị sư phụ nhìn chúng, có thể có như vậy tạo hóa thân phần quan hệ. Cái này tu vi cao hơn hắn tạp dịch tổng quản, ở trước mặt hắn chỉ có thể coi là người hầu. Công tử, nghe được tạp dịch tổng quản thanh âm, Mạnh Thiên Cơ phục hồi tinh thần lại. Câu này công tử là ở gọi hắn, ta họ Mạnh, hắn tạp dịch tổng quản nói. Tạp dịch tổng quản mỉm cười chắp tay, Mạnh công tử, ta là nơi đây động phủ tạp dịch tổng quản. Người gọi ta Khang Tường chính là Khang Tổng Quản. Mạnh Thiên Cơ ở trong lòng cân nhắc một chút, đến cùng không có để cho tên. Bất kể nói thế nào, cái này Khang Tường tu vi cao hơn hắn, Mạnh Thiên Cơ cảm thấy chính mình cũng không cần quá khinh thường. Khang Tường lộ ra nụ cười, hiển nhiên câu này Khang Tổng Quản tương đối được tim của hắn. Mạnh công tử, nơi này chính là Trình chân người an bài cho ngài động phủ, mời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một tòa độc lập động phủ, xây dọc theo núi, chỉnh thể ngắn gọn phóng khoáng, tỉ mỉ chỗ cũng không thấy sơ sẩy. Mạnh Thiên Cơ theo Khang Tường đi vào, một cái diện tích chừng 10 mẫu dược viên hiện ra ở trước mặt. Có người ở dược viên trong trồng trọt xử lý, dược viên phía sau, ao nước đình đài, lầu các cung điện. Không thiếu một cái, Mạnh Thiên Cơ ở trong lòng đánh giá coi một cái, thầm giật mình. Cái này động phủ, diện tích phải có chừng 100 mẫu A, hơn nữa linh khí sự dư thừa, cấm chế tinh diệu. So với hắn đã gặp bất luận cái gì động phủ đều mạnh. Đây là cho ta, Mạnh Thiên Cơ không dám tin tưởng. Khang Tường mỉm cười gật đầu. Đúng vậy, Mạnh Thiên Cơ có chút sợ hãi. Lớn như vậy động phủ, đều là ta một người. Không sai, Khang Tường phảng phất biết hắn đang suy nghĩ gì. Chỉ cách đó không xa. Công tử an tâm. Trình chân nhân động phủ ở phía trước, so với cái này bên lớn. Thiên tự trong động phủ, giống như vậy tiểu động phủ, có 10 mấy đây. Ngài là trình chân nhân thủ đồ, lý nên ở tại rời chủ động phủ gần nhất tiểu trong động phủ. Mạnh Thiên Cơ nghe, thoáng yên tâm, công tử, ta mang ngài đi vào trong xem một chút đi. Khang Tường mang theo Mạnh Thiên Cơ, đem cái này tiểu động phủ quan sát tại chỗ một lần. Phòng tu luyện, phòng nghỉ, phòng khách, luyện đan thất. Đầy đủ mọi thứ, thậm chí còn có một cái vườn thú. Công tử, ngài có hài lòng không có hay không nơi nào cần phải sửa đổi? Đi thăm xong tất, Khang Tường hỏi, Mạnh Thiên Cơ đã tỉnh táo lại, suy nghĩ kỹ một chút, nói rằng. An bài tốt, còn như có thích hợp hay không, muốn ở qua lại nói. Hắn biết mình mới vừa biểu hiện có điểm nhà quê, cũng hứa sư phụ những thứ này môn nhân tố chất rất cao, sẽ không cười nhạo cho hắn. Nhưng nếu như hắn không muốn bị xem thường nói, tốt nhất mau mau thích ứng, không thể biểu hiện quá không phóng khoáng. Nếu không, liền coi như bọn họ mặt ngoài rất tôn kính, trong lòng cũng biết xem nhẹ hắn. Mạnh Thiên Cơ rốt cuộc là cái kiến thức rộng, lúc ban đầu sau khi hết khiếp sợ, rất nhanh thì ổn định tâm tính của mình. Khang tổng quản, ta mới đến, có một số việc không rõ ràng lắm, có thể hay không muốn hỏi thăm ngươi hỏi thăm. Nói câu nói này Mạnh Thiên Cơ, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, rất có đệ tử danh môn khí phái. Khang Tường trong lòng xẹt qua một tia kinh dị, lộ ra nụ cười. Công tử mời nói, trong lòng âm thầm suy nghĩ, không hổ là Trình Chân người nhìn chúng đệ tử, vừa rồi hắn vừa vào động phủ, Khang Tường mặt ngoài như thường, trên thực tế cũng trong lòng lý ám tự phỏng đoán Mạnh Thiên Cơ tính tình cùng phân lượng, nếu như Mạnh Thiên Cơ biểu hiện bất kham, coi như hắn biểu hiện ra duy giữ cung kính, trong lòng không khỏi xem nhẹ vài phần. Lúc này thấy hắn như thế, liền thu hồi trong lòng khinh thị. Quả nhiên, Vô Mộng Sơn nghe đồn, Trình Chân người là cái nhân vật lợi hại, có thể bị nàng xem trong thu làm thủ đồ, há là nhân vật tầm thường cũng không cần đơn giản đắc tội tốt. Mới vừa rồi, sư phụ mang theo ta gặp mặt Thái Sư Tổ. Trước ta không dám hỏi sư phụ, không biết ta Thái Sư Tổ là phương nào cao nhân. Nghe được vấn đề này, Khang Tường trong lòng rùng mình. Thái Sư Tổ tiếng xưng hô này, nói rõ không hỏi ít hơn đề A, Vô Mộng Sơn môn hạ. Có thể trực tiếp xưng hô Vô Mộng Chân Quân vì sư tổ không nhiều lắm, xưng hô Thái Sư Tổ càng là thiếu lại thiếu. Kỳ môn dưới đồ tôn, đại bộ phận chỉ có thể tôn xưng Chân Quân mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khang Tường đi tới nơi này cái thiên tự động phủ làm việc vặt, đã sớm biết Trình Chân người vô cùng chịu Chân Quân coi trọng. Nếu không, một cái hóa thần tu sĩ, ở Vô Mộng Sơn không đáng kể chút nào. Đã chạy tới cho nàng làm tạp dịch tổng quản, nói như thế nào đều món mất thân phận sự tình. Bây giờ xem ra, Trình Chân người chịu Chân Quân xem trọng trình độ, so với hắn cho là cao hơn. Nàng thu đệ tử, lại có thể trực tiếp gặp mặt Chân Quân, thậm chí xưng hô Thái Sư Tổ. Một trong nháy mắt, Khang Tường trong lòng chuyển nhiều như vậy ý niệm trong đầu, trên mặt lộ ra vừa đúng kinh ngạc. Làm sao, ngươi cũng không biết sao chúng ta Vô Mộng Sơn. Chính là Vô Mộng Chân Quân đạo tràng. Công tử ứng đương chi đạo, chỉ có đại thừa tu sĩ mới có thể được xưng là Chân Quân A. Mạnh Thiên Cơ cái này thực sự giật mình. Hắn tại nội tâm điên cuồng hét lên, đại thừa tu sĩ hắn mới thấy được đúng là đại thừa tu sĩ nhân giới đỉnh phong, trường sanh bất tử đại thừa tu sĩ nhà hắn sư phụ rốt cuộc là lai lịch thế nào, chính mình như thế nào lại bị nàng thấy hợp mắt đây. Chưa xong còn tiếp, cách chương.